Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 320, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đồn công an, mọi người đang khai báo lấy lời khai. Hai người có quan hệ gì? Viên cảnh sát nhìn Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn hỏi. Bạn bè, vợ chồng, hai người cùng lúc đáp, khiến bác gái trung niên và viên cảnh sát giật mình. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt không vui hướng về Chu Linh Vận. Cô bị ánh mắt của họ nhìn chằm chằm mà thấy bứt rứt. Chuyện này chắc không liên quan đến vụ án đâu. Chú cảnh sát làm ơn hoàn thành lời khai nhanh đi à, cũng không hẳn là không liên quan. Hai người bắt trộm đúng một người một tên, phối hợp ăn ý thật đấy. Chu Linh Vận lúc này có chút ngượng ngùng. Chúng tôi đúng là quan hệ vợ chồng. Nghiêm Mộ Hàn khẳng định rõ ràng. Chu Linh Vận im lặng. Bác gái trung niên cảm kích nói. May nhờ có vợ chồng tốt bụng như hai người. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Trong lúc khai báo, bác gái đã nói không biết bao nhiêu lời cảm ơn. Vì cần tiền cứu người, bác nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi vội vã rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn đang làm lời khai. Chú cảnh sát, cháu đang vội, có thể nhanh được không ạ? Ở chung không gian với Nghiêm Mộ Hàn, cô cảm thấy toàn thân không thoải mái. Sắp ly hôn rồi, đương nhiên phải dứt khoát. Cô sợ bức tường phòng thủ trong lòng mình vừa xây lại sụp đổ trước mặt anh. Được rồi, cô có thể đi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn thấy vẻ mặt vội vã của cô, cũng nói với cảnh sát rằng mình cần rời đi. Anh lập tức đuổi theo bước chân Chu Linh Vận. Đợi đã, Chu Linh Vận không thèm để ý, chỉ kéo lại ba lô và tiếp tục bước đi. Anh vừa mới được nghỉ phép, ở lại với anh một chút, được không? Nghiêm Mộ Hàn bất lực theo sau. Đã quyết định ly hôn thì đừng dây dưa nữa. Chúng ta chưa ly hôn mà, sớm muộn gì cũng thế. Đừng phí thời gian vào em nữa. Anh không thấy là phí thời gian. Cô không ngờ rằng Nghiêm Mộ Hàn cũng có ngày trở nên dai dẳng như vậy. Tùy anh vậy, đồn công an xử lý vụ án, còn giấy thông hành biên giới phải làm ở cục xuất nhập cảnh. Dù cùng thuộc công an quản lý nhưng không phải một nơi. Khi Chu Linh Vận đến cục xuất nhập cảnh, đã là hơn 5 giờ chiều. Cô đứng trước cửa, nhìn thấy nhân viên bên trong đang đóng cửa. Ngày mai cô nhất định phải đến Bằng Thành, nếu không sẽ không kịp tham gia đấu thầu. Chu Linh Vận vội chặn một nhân viên đang thu dọn. Anh ơi, ngày mai em có việc gấp phải đến Bằng Thành. Vừa nãy vì bắt trộm nên bị lỡ mất. Anh có thể thông cảm làm giúp em giấy thông hành được không? Nhân viên chủ lý liếc nhìn cô. Dù có kiếm cớ cũng phải giống chứ. Người như cô tôi gặp nhiều rồi. Hết giờ là hết, không làm được nữa. Người kia cũng giống cô thôi. Nhân viên tỏ ra cứng nhắc, không nhân nhượng. Nghiêm Mộ Hàn đứng bên cạnh lên tiếng. Tôi là quân nhân, có việc khẩn cấp phải đến Bằng Thành. Đây là vợ tôi, chúng tôi cũng là để hoàn thành nhiệm vụ. Mong anh thông cảm. Nói rồi, anh lấy ra thẻ quân nhân. Nhân viên vừa còn lạnh lùng lập tức trở nên kính cẩn. Ra là vậy, dễ nói chứ, mời ngồi đây đi. Một người bị từ chối làm giấy tờ bực tức. Sao họ được mà chúng tôi thì không? Họ khác các anh chứ. Họ là nhiệm vụ quân đội. Có giống nhau không? Nhân viên chỉ tay vào tấm biển. Ưu tiên quân nhân, có bản lĩnh thì đi nhập ngũ đi. Hy sinh vì nước đi. Những người bất mãn im bặt. Nhân viên liếc nhìn Chu Linh Vận, đưa giấy tờ ra đi. Chu Linh Vận giật mình. Khả năng bịa chuyện của Nghiêm Mộ Hàn cũng đỉnh thật. Đôi khi làm quân nhân cũng có cái lợi. Chỉ là những đặc quyền này đều đánh đổi bằng mạng sống và lòng dũng cảm. Vâng, chờ chút. Cô lấy giấy tờ tùy thân từ trong túi đưa cho nhân viên làm giấy thông hành. Cái này chỉ có hiệu lực 7 ngày thôi à? Ừ. Nếu muốn dài hạn thì phải có giấy xác nhận công việc. hôm nay cô không mang theo giấy tờ liên quan, đành làm tạm cái ngắn hạn. Cảm ơn, khi cô xong xuôi, Nghiêm Mộ Hàn cũng lấy giấy tờ ra làm thủ tục. Chu Linh vẫn định đi, Nghiêm Mộ Hàn lại kéo lại. Em qua cầu rút ván là, hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp vải, thấm vào da thịt cô, khiến làn da như bốc cháy. Cảm giác và nhiệt độ quen thuộc ấy khiến ký ức ùa về. Cô có thể lừa dối bản thân, nhưng không thể ngăn cơ thể phản ứng tự nhiên. Ánh mắt nhân viên đảo qua hai người, như đang hỏi, hai người thật sự là vợ chồng à? Chu Linh Vận không muốn bị lộ, đành im lặng chịu đựng. Cảm giác này thực sự khiến cô khó chịu, nhưng đáng sợ hơn, tay anh không nắm cánh tay mà trượt xuống nắm lấy bàn tay cô. Anh chị tình cảm thật tốt. Nhân viên hoàn tất thủ tục không quên khen ngợi, bị trêu chọc giữa đám đông. Chu Linh Vận cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đi nhanh đi, cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghiêm Mộ Hàn lại thấy vui vẻ khác thường, nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của cô, anh như quay về những ngày ngọt ngào trước kia. Ra khỏi cửa, Chu Linh Vận rút tay lại, nhưng Nghiêm Mộ Hàn siết chặt, buông ra, cô dùng sức giật, nhưng vô ích, đàn ông này nghiện làm keo dính à, không buông. Nghiêm Mộ Hàn cũng cương quyết, nhưng phụ nữ đâu phải đối thủ của anh. Bị anh nắm tay, Chu Linh Vận thấy đầu óc lập tức hiện lên những mảnh ký ức hỗn độn. Một cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận trào lên. Không buông à, cô lập tức nhấc chân, dẫm mạnh lên bàn chân anh. Xì, Nghiêm Mộ Hàn rên nhẹ. Không ngờ cô gầy mà lực đạo lại mạnh thế. Em khỏe thật đấy. Tất nhiên, Chu Linh Vận lợi dụng lúc anh phân tâm, giật tay thoát ra. Nhưng dù đã buông, cô vẫn cảm thấy bàn tay hơi nóng ran. Ngoài chuyện ly hôn, em không muốn gặp anh nữa. Cô bước nhanh về phía trước. Nghiêm Mộ Hàn vì câu nói ấy mà chấn động. Cần phải tuyệt tình như vậy sao? Người phía trước khựng lại, rồi tiếp tục đi. Dù sao cũng từng là người mình yêu. Chỉ cần anh xuất hiện, cô dễ dàng rối trí. Cô ghét cảm giác bị xáo trộn này. Trái tim cô không hề bình yên. Nếu em thực sự muốn cắt đứt sạch sẽ, sao đồ đạc trong biệt thự vẫn chưa chuyển đi? Câu nói này khiến Chu Linh Vận chậm bước. Lần trước cô đi một mình, không mang được nhiều, nên chỉ lấy một ít đồ. Cô quay lại nhìn anh, lại nghe anh nói, bây giờ có thời gian, anh có thể giúp em dọn. Đúng vậy, chỉ cần dọn sạch sẽ thì sẽ không còn vương vấn gì nữa. Chỉ là cô có chút lo lắng khi ở riêng với Nghiêm Mộ Hàn. Cách chương.